Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Thảm nhất người. Mọi người tại đây, có một toán một, đều không thể tiếp thu sự thực này. Một hồi lâu, lão sư, ngươi nói đều là thật sự à? Mã Lị Lị vẻ mặt đưa đám nói rằng, đúng đấy. Lý Tần Chiêu liền gật đầu. Chuyện như vậy, chính mình tất yếu lừa bọn họ sao? Liền, Mã Lị Lị sắc mặt trực tiếp sụp đổ xuống a. Nói thật, coi như là nghe được Lý Tần Chiêu lần thứ hai xác nhận. Nàng cũng không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng cái kia nếu nói ngâm sướng thuật. Lại là Lý Tần Chiêu bịa đặt đi ra, đi lừa gạt Chu Thành. Dù sao, nàng vừa còn vì là sắp chứng kiến một đã từng diệt vong nghề nghiệp, một lần nữa quật khởi, mà cảm thấy tự hào. Cứ như vậy, nàng trước sự kích động kia biểu hiện, chính là một chuyện cười. Này cái quái gì vậy, tên gì sự tình a? Tất không nghe vậy sắc mặt cũng là một đổ. Có điều tất không, Mã Lị Lị hai người, ở Lý Tần Chiêu thủ hạ cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm. Bởi vậy, hai người tuy rằng cũng bị việc này thực chấn kinh đến thất điên bát đảo, thế nhưng thoáng tiêu hóa một phen sau, các nàng liền tiếp nhận rồi sự thực này. Đỗ Nhất Hàm nhưng là thảm, hắn là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý a. Thêm vào, hắn vừa bị Lý Tần Chiêu chỉ điểm đến đột phá võ giả nhất trọng. Lúc này đối diện Lý Tần Chiêu sùng bái, tin phục lợi hại. Coi như Lý Tần Chiêu lúc này nói cho hắn biết, dưới chân bọn họ vùng đất này, nhưng thật ra là một cầu, hắn cũng có không nghi ngờ chút nào. Tự nhiên, ở Lý Tần Chiêu giảng giải nếu nói ngâm sướng thuật thời điểm, hắn đều không có nửa phần hoài nghi. Thậm chí, khi đó, hắn còn vắt hết óc đi nhớ. Nhưng là, hiện tại ngược lại tốt, khi hắn đã phi thường vô cùng tin tưởng, cho rằng Lý Tần Chiêu nói chính là thất truyền đã lâu ngâm sướng thuật thời điểm. Đối phương nhưng là nói cho hắn biết, này nếu nói ngâm sướng thuật là giả, ngươi nói, hắn làm sao có khả năng tin tưởng a? Khi nghe đến Lý Tần Chiêu nói cho bọn họ biết sự thực này thời điểm, hắn suýt chút nữa liền một cái lão máu phun ra ngoài. Nhưng là, sự thực làm sao sẽ phát triển đến mức độ này đây? Đỗ Nhất Hàm thầm nghĩ, bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Tuyết trên người, loạch xoạch, lại có hai đảo ánh mắt, rơi vào Vương Tuyết trên người, là Mã Lị Lị cùng Tất Không ánh mắt. Lúc này, Đỗ Nhất Hàm, Mã Lị Lị, Tất Không ba người cơ hồ là tâm ý tương thông nghĩ đến một chuyện. Tựa hồ đại khái có thể... Nếu không Vương Tuyết kẻ này nói cái gì ngâm sướng thuật là thất truyền nói, bọn họ cũng sẽ không như vậy tin là thật. Bọn họ là bị nói gạt a. Xét đến cùng là cái này Vương Tuyết đem bọn họ cho lừa thảm rồi a. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Vương Tuyết khóe miệng vừa kéo vừa kéo, há miệng cũng không biết nói cái gì. Ba người trong ánh mắt ý tứ, nàng rõ ràng cảm nhận được, nàng cũng muốn biện giải. Thế nhưng, suy nghĩ một chút nàng phát hiện, cái này nồi, nàng đến lưng a, nhưng là, ta không phải cố ý a, ta cũng không biết vì sao lại như vậy a. Vương Tuyết mình cũng là khóc không ra nước mắt a, ta dỗi rãnh không có chuyện làm, đi nói dối người khác a, điều này cũng không trách ta a. Rõ ràng cái kia ngâm sướng thuật liền phi thường có hiệu quả. Để Chu Thành thực lực gần như phạm vào 6 lần. Làm sao là được lừa gạt Chu Thành? Không đúng, chờ một chút. Bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với Lý Tần Chiêu hỏi, lão sư, ngươi là gạt chúng ta rất đúng không đúng? Vừa Chu Thành rõ ràng đã ở ngâm sướng thuật ảnh hưởng thực lực lật ra 6 lần, nàng càng nói càng cảm thấy Lý Tần Chiêu thực sự lừa bọn họ. Người dạy cho Chu Thành ngâm sướng thuật khẩu quyết, cũng cùng cổ xưa tương truyền bên trong ngâm sướng thuật khẩu quyết đặc thù. Tương xứng hợp, đồng dạng là rất tối nghĩa, cũng rất khó đọc, càng nói, ánh mắt của nàng càng sáng, như ngâm sướng thuật là giả. Nàng trước giới thổi cái gì diệt vong nghề nghiệp ngâm sướng người lời nói. Liền có vẻ nàng như cái đại kẻ ngu si, kiên trì Lý Tần Chiêu là đang dối gạt quan điểm của bọn họ. Là nàng cuối cùng quật cường. Hơn nữa, nàng cũng không phải vọng tưởng. Nàng đều đã tìm được rồi chứng cớ. Mà tất không, Mã Lị Lị, Đỗ Nhất Hàm ba người nghe được Vương Tuyết lời nói. Con mắt đồng thời sáng ngời. Đúng vậy, không sai a. Chu Thành ngâm sướng thuật khẩu quyết. Thực lực không phải lật ra 6 lần sao? Đây chính là bọn họ chính mắt thấy được a. Còn có cái kia đặc thù, ho khan một cái, tuy rằng ngày hôm nay bọn họ vừa biết nếu nói ngâm sướng thuật đã thất truyền. Thế nhưng Vương Tuyết dám dùng như thế làm như có thật ngữ khí nói lời nói này. Nói rõ ngâm sướng thuật đặc thù, chính là tối nghĩa khó đọc a. Đón mọi người ánh mắt kỳ vọng, Lý Tần Chiêu tuy rằng không muốn để cho bọn họ thất vọng. Thế nhưng hắn nhưng là một cái người đàng hoàng a, coi như là lời nói dối có thiện ý, hắn cũng sẽ không nói. Vì lẽ đó, hắn lúc này liền lắc lắc đầu, ta không có lừa các ngươi. Trên thực tế cái kia nếu nói ngâm sướng thuật, căn bản không lên tác dụng gì, không lên tác dụng gì. Mọi người nhưng là mê, rõ ràng liền có tác dụng a. Lý Tần Chiêu không đợi mọi người đưa ra nghi vấn, liền một mình giải thích, kỳ thực Chu Thành đích tình huống, cùng Đỗ Nhất Hàm đích tình huống gần như, cũng là bởi vì tự ti, hoài nghi mình, thế nhưng, tình huống của hắn, muốn so với Đỗ Nhất Hàm đích tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đỗ Nhất Hàm đích tình, huống là, ở không cần đau thời điểm, hắn có thể nổ ra 1000 kg sức mạnh, mà Chu Thành đây. Trên thực tế, sức mạnh của hắn đã sớm đạt đến 1000 kg. Thế nhưng, mặc kệ hắn dùng kiếm, hay là dùng quyền, hoặc là cái khác phương thức công kích, hắn đều oanh không ra 1000 kg công kích sức mạnh. Mọi người trong con ngươi vẫn là tràn ngập nghi hoặc, này cùng cái kia ngâm sướng thuật có quan hệ gì? Lý Tần Chiêu tựa hồ không có chú ý tới mọi người vẻ nghi hoặc. Vẫn dựa theo chính mình tiết tấu, tiếp tục giải thích, Đỗ Nhất Hàm trên thực tế thiên tư không sai, chỉ là sau đó bởi vì bất ngờ, mới bắt đầu hoài nghi mình. Trên thực tế, trước hắn rất tự tin, thậm chí có thể nói phải ngông cuồng. Đỗ Nhất Hàm nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lão sư những thứ này là làm sao thấy được, hắn đang không có thương tổn được kinh mạch trước. Xác thực rất tự tin, thậm chí có thể nói phải ngông cuồng, chỉ là tổn thương kinh mạch sau khi hắn mới bị từ đám mây rơi xuống. Trước đây ngông cuồng mới biến mất không thấy, ở nhất định về mặt ý nghĩa nói, từ đám mây rớt xuống trải qua, đối với hắn mà nói, cũng là rất một món tiền bạc. Lý Tần Chiêu nhưng không có quản Đỗ Nhất Hàm trong lòng hoạt động, mà là tiếp tục nói rằng, mà Chu Thành bản thân bởi vì Cà Lam, từ nhỏ đã sống ở tự ti bên trong, điều này sẽ đưa đến hắn so với Đỗ Nhất Hàm còn có tự ti. Tự ti đến coi như hắn nắm giữ sức mạnh, nhưng hoài nghi mình không có, cho tới mặc kệ loại phương thức nào, hắn đều không phát huy ra chính mình sức mạnh. Theo Lý Tần Chiêu lời nói, trong mắt mọi người né qua suy tư vẻ. Lý Tần Chiêu nói những lời nói này, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Trong lòng bọn họ có một đường viền, thế nhưng là không bắt được then chốt. Cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu chuyển đề tài. Đương nhiên, ta nói cái kia nếu nói ngâm sướng thuật, không có tạo tác dụng, cũng không chuẩn xác. Tình huống thực tế là, những cái được gọi là ngâm sướng thuật khẩu quyết, tạo nên tác dụng. Nhưng cũng không phải những này khẩu quyết, bản thân có cái gì đặc thù hiệu quả, mọi người hầu như đều bị Lý Tần Chiêu lời nói cho lượn quanh hôn mê. Làm sao một lúc có tác dụng, một lúc không tác dụng đây? Tất Không trong mắt hơi nhướng mày, tựa hồ bắt được một loại nào đó then chốt. Thế nhưng, vẫn là muốn không biết rõ, còn không rõ. Lý Tần Chiêu nói, Chu Thành tự ti nguyên nhân là Cà Lâm, mà ta dạy cho hắn những kia khẩu quyết. Với hắn Cà Lâm tiết tấu tương ứng cùng, ở các ngươi xem ra rất lượn quanh khẩu quyết. Một mực bởi vì hắn Cà Lâm, mà càng nhanh hơn học được. Mà ta còn nói những này khẩu quyết là ngâm sướng thuật. Nếu như vậy, Chu Thành sẽ nghĩ như thế nào đây? Không đợi mọi người trả lời vấn đề của hắn, hắn cứ tiếp tục nói rằng, hắn sẽ cho rằng mình là một ngâm sướng thuật phương diện thiên tài. Hắn sẽ cho rằng chính mình Cà Lâm không phải sinh lý thiếu hụt, mà là thiên phú, một vào một ra. Hắn còn có thể bởi vì Cà Lâm mà tự ti sao? Vì lẽ đó, ta mới nói những kia khẩu quyết tạo nên tác dụng, thế nhưng là không phải là bởi vì chúng nó có tác dụng đặc biệt. Lý Tần Chiêu cuối cùng mấy câu nói, để mọi người trong đầu vang lên sấm sét, sau đó, bọn họ liền toàn bộ minh bạch, nguyên lai những này khẩu quyết chỉ là để Chu Thành dựng lại tự tin, mà không có cái khác hiệu quả a. Còn có Lý Tần Chiêu quét mọi người một chút sau nói rằng, vì để cho Chu Thành tiếp tục duy trì phần này tự tin, ta nói những câu nói này, các người cũng không cần nói cho hắn biết. Mọi người nhưng không có phản ứng, điều này làm cho Lý Tần Chiêu không khỏi nhíu mày, lẽ nào bọn họ không muốn bảo thủ bí mật này? Các người đã nghe chưa? Nha nha, chúng ta minh bạch, minh bạch, nhớ kỹ. Mọi người rồi mới hồi đáp, thế nhưng, trong lòng bọn họ nhưng có chút giờ khóc giờ cười, người khác là gắn một dối, muốn dùng vô số lời nói dối đi tròn, mà Lý Tần Chiêu lão sư nhưng là chính mình gắn một dối, lại làm cho bọn họ tất cả mọi người giúp đỡ đi tròn, mà bọn họ lại không thể không làm như vậy, dù sao, nếu như bọn họ tiết lộ chân tướng, Chu Thành lòng tự tin cũng sẽ bị phá hủy, người này sẽ phá hủy. Thời khắc này, bọn họ cảm giác mình thật là khổ bức, thật thê thảm a. Ngật Bồ Đào bất thổ Bồ Đào bì. Chu Thành lúc ẩn lúc hiện thanh âm của từ ngoài sân truyền vào đến, nghe được thanh âm này, bọn họ bỗng nhiên bọn họ phản ứng lại, có vẻ như bọn họ không tính thảm a. Bọn họ chỉ là thay lão sư bảo vệ bí mật này. Sau đó đang gạt Chu Thành thời điểm, có như vậy món trắng miệng để ý gánh nặng a, Chu Thành mới gọi thảm đây. Hắn căn bản không biết, chính mình tu luyện ngâm sướng thuật, vốn là đồ giả, tác phẩm dởm, căn bản liền cái dám dùng đều không có. Vừa nghĩ tới, vào hôm nay sau khi Chu Thành mấy chục năm như một ngày đi tu luyện này đồ bỏ ngâm sướng thuật, bọn họ khóe miệng không khỏi liền co giật lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.